Nửa đời thanh tình, chương 187. Suy nghĩ không thông, góc truyện audio.com. Mặt trời sắp xuống núi, Lan Tịch từ ngoài sân trở vào, loanh quanh một vòng trong sảnh ngoài rồi lại chạy ra, Lan Hà đứng ở cửa ngóng trông. Đến khi Lan Tịch nhăn nhó quay lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều định đến trước cửa thư phòng nhỏ. Thư phòng nhỏ của Ung Thân Vương Dận Chân không cho phép người ngoài vào, chìa khóa luôn ở chỗ Vân Yên, nhiều năm qua cũng chỉ có Vân Yên được vào dọn dẹp. Khi chàng không ở nhà, bình thường nàng rất ít khi vào, chỉ khi viết thư đáp lại chàng, nàng mới qua đó ngồi, dùng bút mực giấy nghiên của chàng, càng tăng thêm tình cảm thân mật dường như chàng luôn ở bên cạnh. Vân Yên đang viết thư cho Dận Chân, thấy bên ngoài thấp thoáng bóng dáng hai nha hoàn, nàng bèn hạ bút xuống, đứng lên đi ra ngoài. Hai nha hoàn vừa thấy nàng, Lan Tịch lập tức mở lời. Phu nhân, bao lâu nữa vương gia mới về ạ? Vân Yên đi tới trước cửa sổ, nghiêng đầu cười nhạt. Sao thế, nhớ vương gia các em rồi à? Không sợ ngài ấy về dạy dỗ sao? Lan Tịch dậm chân, ôi chao, phu nhân à, ý nô tỳ là có phải Trác Phúc Tấn Niên thị ở hậu viện có suy nghĩ gì không? Lan Hà tiếp lời, Lan Tịch muốn nói rằng, gần đây thời gian Trác Phúc Tấn Niên thị chăm sóc tiểu A ca càng ngày càng nhiều, lúc bế về cũng trễ hơn. Lan Tịch vội vàng nói, đúng, nô tỳ muốn nói vậy. Vân Yên nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc gật đầu. Chị biết rồi, Lan Tịch thấy nàng không nói gì thêm, cắn môi đầy nôn nóng. Nếu nàng ta thật sự muốn đưa tiểu A ca về nuôi mà không trả lại nữa. Vân Yên quay người lại cười cười. Không sao đâu, một người thông minh có thân phận cao thư thế tội gì phải vuốt râu hùm, làm vương gia mất vui. Lan Hà gật đầu, rồi lại kéo tay Lan Tịch nhỏ giọng suy xét. Nô tỳ nghĩ bọn họ cũng không dễ làm sằng, tuy vương gia không ở nhà, nhưng vẫn còn quản gia, Đích Phúc Tấn ở đó, dù Niên gia đang được ưu ái, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là nô tài dưới cửa vương phủ, vương gia không đồng ý có cho 10 lá gan cũng không ai dám tự quyết định đưa tiểu A ca về nuôi. Lan Tịch nghe vậy cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn kể. Mấy lần nô tỳ gặp Niên Trác Phúc Tấn, thoạt nhìn nàng ta rất yếu ớt mềm mỏng, không giống người ghê gớm gì, nhưng đôi mắt ấy quả thật vừa điềm đạm đáng yêu vừa quyến rũ, đúng rồi, còn cả giọng nói nữa, không phải, là ngữ khí, vừa nghe đã cảm thấy. Vân Yên đang gảy nhành hoa trước bệ cửa sổ thuận miệng hỏi. Gì cơ, Lan Hà dường như cũng hiểu ra tiếp lời. Gạch nối, giống phu nhân, Lan Tịch vỗ tay nàng ta. Đúng thế cô cũng thấy vậy sao? Tay Vân Yên khựng lại quay người cho mày hỏi. Thật sao, sao chị không cảm thấy vậy nhỉ? Lan Tịch kéo tay Lan Hà, đáp, nô tỳ không dám nói bậy, thật sự rất giống mà. Thật ra không phải giống ở giọng nói, là mà ngữ khí, không tin phu nhân hỏi Lan Hà xem, cô ấy cũng cảm thấy thế. Ánh mắt Vân Yên chuyển lên khuôn mặt Lan Hà gật đầu. Không hiểu sao, giọng nói chỉ giống một chút nhưng ngữ khí lại rất giống, quả là giống vô cùng. Vân Yên nghe vậy chỉ cho mày không nói gì, từ từ nhớ lại mấy lần gặp nàng ta trước đây, chỉ thấy rằng dung mạo xinh đẹp và vẻ ngoài hiền thục đúng thật rất xuất chúng, thậm chí vẻ ngoài còn khá giống Trác Phúc Tấn Lý thị hồi trẻ, còn giọng nói ngữ khí thì nàng không để ý lắm. Nàng nhìn sắc trời, chậm rãi nói, cũng nên bế về rồi, nếu không đưa về các em đưa bà Vũ Ôn tới, Lục Thập chắc đói rồi. Lan Hà và Lan Tịch nghe xong, góc truyện audio.com. Lập tức tươi cười rạng rỡ đáp vâng, rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Cũng thật tình cờ, nhìn thấy bóng người xa xa, Lan Tịch toan chạy tới, Lan Hà dùng khóe mắt giữ nàng ta lại. Người bế tiểu A ca không phải là Trác Phúc Tấn Niên thị đấy sao? Nàng ta đích thân bế trả ư? Lan Tịch cũng nhìn theo, kỳ lạ không phải nàng ta muốn đứa bé sao? Vân Yên bước ra, nhẹ nhàng nói, nếu thật sự muốn thì sẽ không đưa về. Các em đưa bà Vũ Ôn ra ngoài viện nhận đi, nàng ta không dám tùy tiện vào tứ nghi đường. Lan Hà và Lan Tịch gọi bà Vũ Ôn ở trái phòng cùng đi, đến cửa viện bế Lục Thập về. Vì thể chất Lục Thập yếu do sinh non nên một tuổi rưỡi mới cai sữa, vừa mới bắt đầu tập ăn cháo và trứng hấp kèm theo sữa bò, hiện giờ càng lớn càng trắng trẻo mập mạp đáng yêu. Đến khi Vân Yên bế Lục Thập nhìn thằng bé cười tâu tuét bập bẹ mạ mạ, nàng vừa cười lau miệng cho bé, vừa hỏi. Có nói gì không? Lan Hà và Lan Tịch cùng lắc đầu. Không nói gì cả. Vân Yên trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Nàng chỉ chơi đùa với tiểu Lục Thập không nói gì tiếp, buổi tối viết thư cho Dận Chân cũng không nhắc tới chuyện này. Trong thư Dận Chân viết tiểu tứ A ca Hoàng Lịch ở bên Khang Hy rất được lòng vua, ngay cả thể hiện ở bãi săn cũng rất xuất sắc. Hàng ngày Khang Hy phê duyệt tấu chương, gặp gỡ quan lại ở tiểu điện Ba Gian giám thủy trai bên cạnh điện Vạn Hách Tùng Phong, luôn đưa Hoàng Lịch đi cùng, ban thưởng rất nhiều ngự bút giữ cậu ở bên để nói chuyện.